Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, nhất thiết vì gia tộc. Shimura Oki đối với con trai của chính mình vẫn tương đối hiểu rõ. Hoàn toàn con ông cháu cha một cái. Đừng nói để hắn cùng Shimura yêu so với. Chính là cùng năm kỷ những người khác so với đều không thể khá là. 16 tuổi nhi tử mới miễn cưỡng đạt đến trung nhẫn. Liền ngay cả trung nhẫn cuộc thi đều dựa vào dối trá thông qua. Đã bỏ qua tốt nhất phát dục kỳ hắn. Phỏng chừng đời này cũng là thực lực này ngoại trừ làm ninja. Những phương diện khác con trai của hắn đúng là rất có thiên phú. Ăn uống chơi gái đánh cược đánh. Ngũ hạng toàn năng. Quãng thời gian trước còn gieo vạ trong thôn mấy cái tiểu quả phụ Shimura Oki bình thường không ít. Cho con trai của chính mình chùi đít hơn nữa cũng không phải chỉ có con trai của chính mình như vậy. Trong tộc tuổi trẻ hầu như đều là như vậy. Cũng không có người nói cái gì ngược lại bọn họ từ nhỏ liền so với những người khác ưu việt. Mỗi tháng chỉ dựa vào trong tộc trợ giúp. Liền đầy đủ bọn họ tay chân lớn sinh hoạt. Cần gì phải liều lĩnh sinh tử đi làm ninja đây? Kẻ ngu si mới sẽ làm thế nào? Nhưng là cái kia lại không hăng hái cũng là con trai của chính mình a. Lên thủy quốc chiến trường. Hắn có độ khả thi rất lớn muốn hy sinh. Hắn là Shimura bộ tộc sỉ nhục. Nếu như không phải hắn. Shimura yêu sự tình vẫn không có nhanh như vậy lưu truyền tới. Nhưng là hắn không muốn làm ninja. Shimura Oki do dự một chút vẫn là mở miệng nói nếu như lên chiến trường. Con trai của chính mình chính là cửu tử nhất sinh. Tốt hơn là không làm ninja đây. Con trai của hắn chính là cái công tử bột. Lấy thân phận của chính mình. Đợi được chính mình chết rồi. Cũng sẽ có người chăm sóc hắn. Đầy đủ nhi tử khỏe mạnh tiếp tục sống. Đùng. Nghe Shimura Oki. Đại trưởng lão một cái vỗ vào trên bàn. Cái bàn kia bị đại trưởng lão này vỗ một cái. Vỗ cái nát tan nhớ năm đó đại trưởng lão cũng là một cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Bằng không cũng không làm được Shimura bộ tộc đại trưởng lão vị trí này. Bây giờ mặc dù tuổi tác lớn hơn, thân thể lão hóa, thế nhưng thân thể cũng khá. Đập nát bàn cái gì đối với hắn mà nói quả thực là dễ như ăn cháo, hồ đồ. Đại trưởng lão phẫn nộ nhìn trước mắt Shimura Oki. Trong lòng né qua một tia bi thương cảm. Hắn cảm giác mình tựa hồ thật sự làm sai. Vì như thế một đám ngu xuẩn hắn dĩ nhiên đem trong gia tộc đệ nhất thiên tài bức cho đi rồi không? Làm ninja, vậy còn là ninja gia tộc à? Hiện tại Shimura bộ tộc nhìn như rất mạnh mẽ. Trong thực tế bộ nhưng là gió nổi mây vần. Cùng Konoha vừa thành lập thời điểm so với. Shimura bộ tộc xem ra cường thịnh rất nhiều. Trên thực tế nhưng là suy yếu bây giờ Shimura bộ tộc là bị Danzo cái này ảnh cấp cao thủ mạnh mẽ. Kéo cao đẳng cấp, đây là giả tạo phồn vinh. Một khi Danzo không còn, thế hệ tuổi trẻ vừa không có thích hợp nhân vật thủ lĩnh. Như vậy Shimura bộ tộc nhưng là thật sự xong những năm này. Danzo vì mở rộng thế lực trong tay nhưng là làm không ít chuyện xấu một khi trong tay mình không. Có vũ lực chống đỡ. Khó bảo toàn những người kia sẽ không trả thù. Đến thời điểm Shimura bộ tộc người có thể chịu nổi sao? Chỉ bằng những người này. Làm sao có khả năng? Nguyên bản Shimura yêu còn có thể đem Shimura bộ tộc tiếp tục kéo dài. Chỉ cần có Shimura yêu tồn tại. Shimura bộ tộc sau đó cũng sẽ không cô đơn. Làm sao bây giờ? Đại trưởng lão chính hắn khẳng định là không xong rồi hắn hôm nay già rồi. Bình thường cũng là mù tất tất. Sau lưng thả bắn tên trộm cái gì? Nếu để cho hắn đi tới sông pha chiến đấu cái gì? Vậy căn bản không có khả năng hắn lão. Thân thể đã sớm không cho phép hắn như thế làm tường đổ mọi người đẩy. Đợi được ngay sau Danzo cũng không ở. E sợ Shimura bộ tộc cũng là xong. Những gia tộc khác rất có thể sẽ đến bỏ đá xuống giếng đại trưởng lão phẫn nộ nhìn Shimura Oki. Từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đều nghe rõ ràng cho ta. Shimura bộ tộc bên trong không có kẻ nhu nhược. Chúng ta đều là ninja. Ninja liền nên không e ngại chết trận. Shimura bộ tộc người có thể chết trận, thế nhưng tuyệt đối không thể làm đào binh. Nhưng là, Shimura Oki nhìn phẫn nộ dị thường đại trưởng lão còn muốn nói cái gì? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại trưởng lão tức giận như vậy. Đại trưởng lão nhìn thấy Shimura Oki còn muốn nói cái gì? Trong lòng giận không chỗ phát tiết. Chính mình vì để cho này quần giá áo túi cơm có thể tăng cao thực lực đem gia tộc hy vọng bước cho. Đi rồi. Kết quả bọn họ còn muốn như vậy. Thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Trong lòng hung ác nói rằng. Shimura yêu có thể 7 tuổi liền ra chiến trường. Con trai của ngươi cũng đã 16 tuổi. Làm sao liền không thể lên? Shimura yêu có thể. Đều là Shimura gia hài tử. Con trai của ngươi tại sao không thể? Lẽ nào con trai của ngươi liền so với hắn cao quý? Nếu như hắn thật sự không muốn làm ninja cũng được. Vậy thì rời đi Shimura gia tộc. Chúng ta Shimura bộ tộc không có như vậy phế nhân. Shimura Oki nghe được đại trưởng lão. Căng thẳng trong lòng. Hắn là biết rồi việc này đã không có đường lui. Đại trưởng lão lần này là thật lòng. Hắn cũng chỉ có thể sắp xếp người bảo vệ con trai của chính mình, chỉ là điều này cũng sẽ cẩn thận. Mấy cũng có sơ sót a. Trên chiến trường chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Quãng thời gian trước Senju bộ tộc tiểu thái tử. Senju Nawaki không cũng ở gia tộc bảo vệ cho đã chết rồi sao? Senju bộ tộc bảo vệ nhất định phải so với hắn bảo vệ nghiêm mật nhiều lắm. Từ khi ra Uchiha Mikoto sự tình sau khi. Shimura bộ tộc người đã không cách nào chỉ huy rút người. Shimura Oki chỉ có thể sắp xếp người của mình đi bảo vệ mình nhi tử. Chỉ là thực lực của bọn họ. Đều không sao. Hắn không yên lòng a. Hết thảy đều là Shimura yêu hại. Nghĩ tới đây Shimura Oki trong lòng đối với Shimura yêu oán niệm lần thứ hai tăng lên trên một cấp. Bậc, nếu như không phải Shimura yêu ở làm loạn. Con trai của chính mình dùng đến đi tới chiến trường sao? Nếu như không phải Shimura yêu muốn rời khỏi Shimura bộ tộc. Con trai của chính mình cũng sẽ không bị đại trưởng lão ghi nhớ tiến lên. Nếu như thật sự để con trai của hắn rời đi Shimura bộ tộc. Hắn dám cam đoan con trai của hắn chết như thế nào cũng không biết. Cái kia đại trưởng lão. Shimura yêu sự tình chúng ta làm sao bây giờ? Danzo không quản sự, chúng ta chung quy phải đem chuyện này giải quyết. Bằng không chúng ta Shimura bộ tộc sẽ bị vĩnh viễn viết ở sỉ nhục trụ tiến lên. Shimura Oki cũng không có ý định để Shimura yêu dễ chịu. Quá mức đồng quy vu tận. Đại trưởng lão nghe Shimura Oki, nhắm hai mắt lại rơi vào suy nghĩ. Khoảng thời gian này hắn cũng vẫn đang suy tư vấn đề này. Nên xử trí như thế nào Shimura yêu vấn đề này? Dựa theo ý nghĩ của hắn, như là Shimura yêu vấn đề như vậy nên kiên quyết chống lại. Nếu như Shimura yêu hành vi như vậy cũng có thể chịu đựng. Cái kia há không phải để Shimura bộ tộc xong đời. Lòng người đều tản đi. Vậy còn chơi cái gì? Như không phải Shimura yêu là Danzo lời của con. Hắn đã sớm sắp xếp người nơi đi chết Shimura yêu có điều hiện tại hắn đối với người trong gia tộc. Cũng bắt đầu thất vọng rồi lên. Tất cả vì gia tộc. Đây là đại trưởng lão vẫn nói với người khác. Đồng thời cũng là vẫn như thế nhắc nhở chính mình hắn mân tự vấn lòng. Nếu như đem chính mình đổi thành là Shimura yêu. Hắn lại sẽ làm sao làm. Tất cả những thứ này đều là Danzo ở sau lưng chủ đạo a. Đại trưởng lão không ngu ngốc. Hắn biết tất cả những thứ này kỳ thực là Danzo muốn xem con trai của chính mình lựa chọn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.